Lúc bấy giờ, Lâm Thiên Hổ không cho cái chuyện nhìn người ta động phòng là điều đáng hổ thẹn. Đắc ý dường dường, chuyển đầu nhìn các bộ khoái. Thế bọn họ rất cao hứng, nhịn không được mà nói tiếp. Thời gian trước, nhà Trương Viên Ngoại cưới dâu, nữ tử đó nhìn có vẻ văn vẻ yếu đuối. Thế mà, tiếng rền trên giường nghe hãi lắm, quả thật là... Thôi được rồi, ngươi dẹp mẹ cái vụ đó đi. Ngươi tưởng đây là chỗ để khoe khoang khoác lác, uống rượu, nói thánh, nói tướng hay sao? Dạ dạ. Lâm Thiên Hổ vội nín miệng, ho khản mấy tiếng mà dập đầu. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi. Tiếp chuyện vừa kể lúc nãy đi, ngươi chui dưới cầm giường rồi xảy ra chuyện gì nữa? Lâm Thiên Hổ bây giờ mới đáp. Tôi chui xuống cầm giường xong, chờ rất lâu. Trên giường ngoài tiếng ngáy to ra, không có động tĩnh gì. Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Vợ đẹp ở cạnh bên, cái tên mập họ Viên này còn ngủ được sao? Nếu là tôi thì đã sớm quậy tưng bừng rồi. Thiệt là tức mà. Tôi ráng nhẫn nại mà chờ. Chờ rất lâu thì cảm giác có người tiến vào. Mạnh Thiên Sở kỳ quái mà hỏi. Cảm giác sao? Đúng như vậy. Lâm Thiên Hổ chỉ vào cái giường lớn bên cạnh. Giường này vừa rộng vừa lớn. Tôi sợ bị người ta phát hiện nên trốn vào sát bên trong. Cho nên tình huống bên ngoài gần như không thấy được gì. Dưới giường không tối thẳng của chính mình. Người ngoài cửa tiến vào ở dưới giường không nhìn thấy. Cộng thêm trong phòng không có đèn tối om om. Cho nên càng không nhìn thấy rõ. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn giường gật gật đầu. Người cảm giác người tiến vào này là ai? Cái đó thì cảm giác làm sao được. Nhưng bằng vào cảm giác và động tĩnh thì đó nhất định phải là một nam nhân. Nam nhân à? Y làm cái gì? Tôi nghe thấy y tiến vào từ cửa, kẽ nhón chân nhón tay, đến cuối giường đứng một hồi rồi bò lên. Tiếp đó trên giường loạn động. Nói thật, nghe người đó tiến vào tân phòng để thâu gian. Tôi lúc đó rất hối hận. Tôi dù sao cũng không có cái gàn đó. Tiếp theo đó, tiếng ngáy ngừng lại, người thâu gian cũng bất động. Lát sau, tiếng ngáy lại từ từ vang lên. Có điều rất khẽ, lúc có lúc không. Người đó không động tĩnh gì nữa. Một lúc sau, mới nghe y từ từ bò xuống ở cuối giường, nhón chân nhón tay mà bỏ đi. Người này là ai chứ? Mạnh Thiên Sở rõ ràng biết không thể tìm ra đáp án từ miệng Lâm Thiên Hổ, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu. Đồng thời chuyển đầu nhìn Thái Tri Huyện. Thái Trì Huyện cảm thấy đây là thời khắc quan trọng nhất, thần tình cũng khẩn trương nhìn Mạnh Thiên Sở. Sư gia, tiểu nhân thật không biết mà, trong phòng quá tối, tôi lại trốn trong cùng, thì nhìn không thấy. Dù gì thì nghe động tĩnh rất có thể là nam nhân. Hơn nữa, nữ nhân lúc này trên giường làm cái gì? Cái đó cũng đúng, như vậy thì án này càng phức tạp hơn rồi. Một tên nghe trộm, một tên thầu gian, quả thật là bỉ ổi. Nếu như Lâm Thiên Hổ nói là thật, như vậy kẻ thâu gian này rất có khả năng là hung thủ gian sát Lâm Tư. Thời gian xuất hiện của y vừa khéo trùng với thời gian Lâm Tư bị hại. Lúc người này tiến vào thâu gian, có thể là Lâm Tư đã phát giác không phải là trượng phu của mình, tiến hành đề kháng. Nhưng Lâm Tư vốn là một nữ tử yếu đuối, lại bị Viên Thiết Hà chuốc cho say mềm, cho nên phản kháng quá yếu ớt. Trong khi đó, Viên Thiết Hà nằm bên cạnh say như chết, cho nên không bị thức tỉnh. Hung thủ để ngăn không cho Lâm Tư la hét, đã dùng tay bịt miệng mũi của Lâm Tư, khiến nàng bị ngộp thở mà chết. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi, khi người đó tiến vào, đại khái là vào thời khắc nào? Lâm Thiên Hổ ngẫm nghĩ, dù gì thì tôi cũng nhanh chóng rời khỏi đó theo y, trở về tiệc rượu, qua một lúc thì tiệc tan. Trên đường đi đại khái mất một bữa ăn cơm, về nhà thì nghe tiếng gõ canh tư. Như vậy xem ra, người đó tiến vào khoảng giờ tí tránh một khắc. Y chỉ ở một lúc, rời khỏi đó đại khái khoảng giờ tí tránh hai khắc. Cổ đại tính toán thời khắc theo 12 thời thần, tức là canh giờ, là một ngày đêm. Mỗi thời thần tương đương với 2 giờ ở thời hiện đại. Một thời thần chia ra làm hai bộ phận, thượng và hạ, phân biệt là mỗi sơ và mỗi chính. Mỗi một bộ phận chia làm 4 thời khắc, gọi là mỗ sơ mỗ khắc và mỗ chánh mỗ khắc. Lấy giờ Tý làm ví dụ, thì giờ Tý từ 11 giờ đêm cho tới 1 giờ khuya, cho nên Tý sơ là 11 giờ, Tý chánh là từ 12 giờ. Như vậy, Lâm Thiên Hổ nói Tý chánh hài khắc chính là khoảng 12 giờ rưỡi khuya. Như vậy, Mạnh Thiên Sở đã nhìn thấy hy vọng phá án, Hiện giờ, hắn cần phải tra rõ vào giờ tí tránh một khắc đến hai khắc đó, những người hiềm nghi đang làm gì, có người làm chứng hay không. Có 11 người trong vòng hiềm nghi, chuyện thâu gian thì có thể bài trừ hai vợ chồng họ Viên và họ Lâm. Lâm Thiên Hổ nếu thật sự ở dưới giường thì cũng có thể bài trừ. Vậy còn 6 người? Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, hỏi Lâm Thiên Hổ. Trường huyện thừa Trường Thị, nhỏ học đề cử từ giáo dụ Chủ Mặc, hình phòng tư lại Ôn Minh, công phòng tư lại Nguyễn Gia Lập, tư lại Trác Tân, Lý Sùng Nhân. Trong 6 người này, người nhận thấy ai là kẻ có khả năng gây án nhất? Ngoài ra, còn có người nào có thể gây án nữa? Lâm Thiên Hổ bấm đốt ngón tay tính toán. Trác Tân xem ra không thể. Hắn hận Lâm Tư quá. Hơn nữa, hắn từng nói với tôi, trước đây khi hắn cùng Lâm Tư định việc chung thân, đã có cơ hội chiếm được thân thể của nàng ta, nhưng hắn không làm như vậy. Mạnh Thiên Sở bây giờ thầm nghĩ, giờ nào việc đó, lúc trước không muốn, bây giờ muốn cũng không chừng. Hơn nữa, trong cơn tức giận, để hà giận giết người cũng là chuyện thường. Nhưng Mạnh Thiên Sở không hề làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Lâm Thiên Hổ, nghe hắn nói tiếp. Lâm Thiên Hổ lại nói, Trường huyện thừa và Chu giáo dụ đều không có khả năng. Bọn họ đường đường là huyện thừa giáo dụ, sao có thể làm chuyện bỉ ổi như vậy? Mạnh Thiên Sở lại nghĩ, chỉ nhân chỉ diện bất chỉ tâm. Chu giáo dụ hắn không rõ, căn cứ lời Trác Tân nói, tối qua trong tiệc rượu, Trường huyện thừa này lén đi ra ngoài mấy lần, còn thấy từ phía tân phòng hoảng hốt trở về, khẳng định là có làm trò quỷ ở trong đó. Thiên Hổ bây giờ nói tiếp, đối với Ôn Tư lại, tiểu nhân không hiểu cho lắm, nhưng công phòng tư lại Nguyễn Gia Lập là một sắc quỷ. Nghe nói lúc ông ta 15-16 tuổi đã từng chọc ghẹo vợ của người ta, suýt bị đánh chết, bắt đưa lên quan nhân vì tuổi quá nhỏ nên không trị tội. Nhân vì chuyện này, ông ta thân bại danh liệt, văn trường tuy rất tốt nhưng cũng vô dụng, bất đắc dĩ phải làm một tư lại mà thôi. Thì ra, vị công phòng tư lại còn có chuyện như thế ấy. Người này đã có tiền án, có lẽ nào là do y làm chăng? Án này càng lúc càng phức tạp. Đầu của Mạnh Thiên Sở bắt đầu căng ra. Cuối cùng còn có Lý Sùng Nhân. Người này thế nào? Lén lén lút lút, dù sao tôi cũng không thích y. Mạnh Thiên Sở bây giờ hừ lạnh, gươm mắt nhìn Lâm Thiên Hổ, thầm nghĩ người quả thật là có miệng tọc mạch người ta. Không gì là không nói được. Bản thân là một nhân vật lén lén lút lút, còn đi nói người khác. Hắn ta hỏi, thế người tối qua thấy y có làm gì không? Lâm Thiên Hổ bây giờ ngẫm nghĩ, cái này thì không, con người ông ta rất kiệm lời, chỉ cúi gằm đầu uống rượu. Sau đó tôi đến tân phòng nghe lén, không lưu ý ông ta. Khi trở lại thì thấy ông ta vẫn còn ở đó, đã sắp canh tư rồi, cho nên 7 người chúng tôi cùng rời khỏi đó cùng một lúc. Mạnh Thiên Sở ra lệnh đưa Lâm Thiếu Hổ đi. Tiếp theo đó, hắn muốn hỏi trường huyện thừa. Huyện thừa tương đương với phó huyện trưởng. Trong tình huống bình thường, đương nhiên khách khí với Mạnh Thiên Sở. Nhưng nếu đến lúc đối mặt thực sự, thì ông ta dù sao cũng là quan. Mạnh Thiên Sở là dân, dân không thể thẩm vấn quan được. Do đó, lần hỏi han lần này phải do Thái Chiêu, Thái Đại Nhân tự thần xuất mã mới được. Hắn kể tại Thái Chiêu trì huyện nói nhỏ dặn dò một hồi, chỉ cách ông ta hỏi những vấn đề quan trọng, sau đó mới thông tri đưa Trương Thị Trường huyện thừa lên. Trường huyện thừa tiến vào phòng, Vương Dịch Vương Bộ Đầu nhắc một cái ghế mời ông ta ngồi. Mạnh Thiên Sở ngồi sau Thái Trì huyện, nghe ông ta thẩm tấn. Thái Trì huyện hò khàn một tiếng cùng tay nói, Trường đại nhân, Lâm Tư từ canh ba đêm qua đã chết. Hơn nữa, trong thời điểm đó, ông có mặt ở gần hiện trường, 7 người các ông đều bị liệt nhập vào đối tượng hiểm nghi. Bổn quan cần phải điều tra bài trừ từng người một, chỗ nào đắc tội thành bỏ qua cho. Trường huyện thừa vội đứng dậy cung thân làm lễ. Thái đại nhân nặng lời rồi, đây là điều cần thiết cho trả án, thì chức hoàn toàn có thể lý giải, nhất định tận lực phối hợp. Thái tri huyện gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát mà hỏi, Trường đại nhân, thỉnh nói trước quá trình đã kinh qua trong viên phủ tối qua của ông, từ khi Trác Tân đại náo tân phòng trở về sau. Dạ. Trương huyện thừa lén nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, cười rủi rồi nói, tối qua, ti chức và đại nhân, sư gia rời khỏi tân phòng trở về bàn rượu, uống một hồi nữa thì đại nhân và sư gia đi về. Ti chức hàm uống rượu, lưu lại uống tiếp, chơi quyền lệnh cho đến canh tư. Tôi đói đêm khuya rồi về thôi, mọi người mới cùng tan tiệc. Sáng sớm hôm nay, ti chức nghe nói con dâu của Viên gia bị giết, vội đi đến ngay. Kinh qua sư gia kiểm nghiệm mới biết, thì ra là bị người ta giết chết. hung thủ này thật là ngoan độc, giết luôn thê tử của người ta trong đêm tân hôn. Nếu bắt được nhất định phải tiên đao vạn quả. Thái tri huyện trợ y liến thoáng nói một hơi một hồi nữa, những lời chẳng khái trần tử xong, thì bây giờ mới hỏi. Trường đại nhân, tôi qua trên bản tiệc, ông có đi ra ngoài không? Ra ngoài ư, đi đâu? Ví dụ như đi nhà vệ sinh, hoặc là chỗ nào đó. À, uống rượu thì cả đêm, đi nhà vệ sinh khẳng định là phải có rồi. Có đi, đi mấy lần nữa ấy chứ. Ây da, mê rượu hư việc, chứ quyền lệnh thua rồi, lại không nguyện ý thua người mất mặt, cũng lén chạy ra ngoài nhổ ra, xong trở lại chơi quyền uống tiếp, làm trò cười rồi. Mạnh Thiên Sở nghe ông ta thừa nhận chơi quyền lệnh thua, chạy ra ngoài nhiều lần để nhổ rượu ra vào chơi tiếp, không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Thường những người uống rượu không tự nhận mình uống rượu giàn dối. Trường huyện thừa nói như vậy, chẳng lẽ là muốn giấu giếm điều gì? Thái trì huyện cười cười, hỏi, ngoài nhà xí, Trường đại nhân có từng đi chỗ nào khác không? Chỗ nào khác sao? Không có đâu. Thái đại nhân không phải hoài nghi ti chức hành tung gây án đấy chứ. Như vậy quả thật là oan uổng. Thần tình của Trương huyện thừa có phần hoảng loạn. Trương đại nhân đã lo xa rồi. Bổn quan không nói như vậy. Chỉ cần làm rõ một số sự tình mà thôi. Sắc mặt của Trương huyện thừa bây giờ mới hơi giãn ra. Ti chức đích xác là chỉ đến nhà xí. Ngoài trừ việc đi vệ sinh, còn có đi nhổ rượu ra. Cho nên ngoài ra nhiều lần, nhưng không những chỗ khác, ti chức không hề tới. Nhưng mà có người nhìn thấy, người tối qua từ hướng tân phòng đi tới. Chuyện này là thế nào? Thái trì huyện khoan thai hỏi. Ai nói như vậy? Thật đúng là nói bậy nói bạ. Tôi căn bản không đến tân phòng. Ngoài trừ lần trước đó cùng Thái đại nhân, Mạnh sư gia cùng tới đó. Sao lại có người nhìn thấy tôi chứ? Đơn giản là đáng tức cười mà. Đúng là trò đùa ác mà. Tuy là cười, nhưng vẻ mặt của cười của Trường huyện thừa rõ ràng là rất kiên cưỡng. Thái trì huyện chờ cho ông ta cười gần xong mới hỏi tiếp. Đích xác có người nhìn thấy, người từ phía tân phòng đi đến. Người đó nấp đi, nhìn rõ Trường đại nhân người, thần tình có vẻ hoảng loạn. Điều này rốt cuộc là sao, hả? Thần thúy mà ngậm máu phun người. Trường huyện thừa tức giận đỏ hồng cả mặt đứng dậy. Hai tay múa múa múa múa. Tôi đến tân phòng làm cái gì? À Lâm Tư đó tuy có mấy phần xinh đẹp, nhưng cũng không phải là thiên tiên. Tôi đường đường là huyện thừa, sao lại đi làm chuyện tiền gian hậu sát như vậy? Lời nói của ông ta có phần kịch liệt, có chút quên cả tôn ti thượng hạ luôn. Thái trì huyện thấy thần tình của ông ta sụp sôi như vậy, có điểm hơi bất ngờ, nhất thời không biết nên tiếp tục thẩm vấn tiếp thế nào đây. Quay đầu nhìn sang Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở lạnh giọng hỏi Trương huyện thừa. Trương đại nhân, vì sao nói Lâm Tư bị người ta tiền gian hậu sát, dường như bị nhân không hề nói qua là Lâm Tư bị người ta gian dâm qua đó nhỉ? Trường huyện thừa trùn mình, cười hằng hắc. Tỷ chức cũng đoán thôi mà. Điều này thì không đúng rồi. Bị nhân chỉ nói là Lâm Tư bị người ta bịt miệng mũi gây ngạt thở, không hề nói cô ta bị hung thủ gian ô, càng không nói qua là bị tiền gian hậu sát. Trường đại nhân sao lại thoát cái đã chuẩn xác nói ra suy đoán này? Trương huyện thừa sầm mặt, Mạnh sư gia, bổn quan thân là huyện thừa, dường như còn chưa đến lượt người thẩm vấn bổn quan đó nhỉ. Thái trì huyện hừ một tiếng lớn lạnh lùng bảo, Trương đại nhân, Mạnh sư gia là hình danh sư gia do bổn quan mời về, thế bổn quan tra những án hình danh, lời của sư gia hỏi chính là lời của bổn quan hỏi. Trương huyện thừa chỉ là quan phó trong nha môn, Thái trì huyện là quan trưởng ấn, khảo hạch hàng năm của Trương huyện thừa đều phải qua sự điểm phê của Thái trì huyện. Ông ta làm sao dám đối địch với Thái trì huyện, vội vã khom người thưa. Dạ, tỷ chức thất ngôn rồi. Nếu như đã trầm trọng hóa vấn đề, thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Thái trì huyện hiểu rằng đây là lúc ông ta phải toàn lực bảo vệ và nâng cao quyền uy của Mạnh Thiên Sở, liền hừ một tiếng thật lớn mà bảo. Hình danh là điều mà bổn quan không rảnh. Trương đại nhân, hiện giờ bổn quan chính thức cho ông biết. Sau này toàn bộ sự vụ về hình danh trong nha môn, đặc biệt là những sự vụ liên quan đến phá án, bổn quan ủy thác cho Mạnh sư gia toàn quyền phụ trách. Lời của sư gia là lời của bổn quan. Trường đại nhân nếu coi thường Mạnh sư gia, có nghĩa là coi thường bổn quan, đã hiểu rõ chưa? Thái trì huyện nói lời này rất nặng, đã có ý tứ muốn trở mặt. Trường huyện thừa biết Thái trì huyện đã động cơn giận, vội khom người thấp hơn. Tỷ chức hiểu rõ rồi. Thái Trì Huyện bây giờ mới quay sang Mạnh Thiên Sở bảo, tiền sinh, ông hỏi đi. Vâng. Mạnh Thiên Sở ho khan một tiếng hỏi Trương Huyện Thừa. Trương đại nhân, vẫn là câu hỏi vừa rồi. Ông dựa vào cái gì mà đoán định Lâm Tư bị người ta tiền gian hậu sát? Cái này, tin chức quả thật là chỉ đoán mà thôi. Nếu như Mạnh Thiên Sở đại biểu Thái Tri Huyện thẩm án, Trương Huyện Thừa nói lời vừa rồi đắc tội luôn cả hai người, không thể không chịu thua, đổi luôn xưng thẳng là tỷ chức. Suy đoán sao? Không thể nào. Mạnh Thiên Sở bám riết vào vấn đề này không có buông ra. Nhân vì trước khi chết, Lâm Tư đích xác đã bị người ta gian ô qua. Chuyện này chỉ có bị nhân biết. Ngay cả Thái Trì Huyện, bị nhân còn chưa có dịp cáo tri, người làm sao mà biết được. Kỳ thật trước khi chết, Lâm Tư tuy có trải qua hành vi tính giao, nhưng tình dịch trong nội thể có nhóm máu trùng khớp với nhóm máu của Phượng Trượng Phu Viên Thiết Hà của nàng. Đó là nhóm máu A. Nếu như hung thủ có trùng nhóm máu với Viên Thiết Hà, thì với trang bị của Mạnh Thiên Sở hiện giờ, không thể nào kiểm tra ra. Vì thế, hắn chỉ nói Lâm Tư có khả năng bị hung thủ giàn dầm mà thôi. Trong khi đó, Trương Huyện Thừa trực tiếp đoán định Lâm Tư là bị người ta tiền giàn hậu sát. Như vậy, hoặc là Trương Huyện Thừa chính là hung thủ làm chuyện này, hoặc là ông ta tận mắt chứng kiến, hoặc nghe hung thủ đang tiến hành tiền giàn hậu sát với Lâm Tư. Đây là mấu chốt quan trọng, có tính đột phá đối với vụ án. Mạnh Thiên Sở đương nhiên phải bám riết không buông rồi. Trương Huyện Thừa cười cầu tài mà nói, tỷ chức đích xác là nói nhăng đoán bậy, cứ coi như tỷ chức nói bậy đi, chẳng được hay sao? Đương nhiên là không được. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, nhưng nếu như lão tiểu tử này cứng họng không chịu công khai, thì hắn cũng lười nói lời thừa với ông ta, tiến hành giám định nhóm máu trước hắn hay. Mạnh Thiên Sở lại nói, Trương đại nhân, bị nhân hiện giờ cần lấy một chút máu của ông, tiến hành kiểm tra, để xác định coi ông có phải là hung thủ hay không. Nói xong, hắn mở rương pháp y, lấy một cái dao lấy máu, rút trích chút máu của Trương Huyện Thừa vào đó, mang đến phòng cách vách đơn độc tiến hành xác định nhóm máu. Kết quả khiến mắt của Mạnh Thiên Sở sáng rực lên, chính là nhóm máu A. Nhóm máu của Trương Huyện Thừa tương đồng với nhóm máu của tinh dịch trong âm đạo của Lâm Tư. Điều này đều là nhóm máu A. Như vậy có thể nói, Trương Huyện Thừa rất có khả năng là nam nhân thâu gian. Lâm Tư mà Lâm Thiên Hổ cảm giác được ở dưới gầm giường. Đương nhiên cũng rất có khả năng trong quá trình gian dâm đề phòng Lâm Tư la hét, cho nên y đã bịt miệng mũi gây chết người. Nếu là như vậy, chỉ cần Trương Huyện Thừa không rửa tay quá kỹ, trong kẽ móng tay của ông ta nhất định còn lưu lại lớp da bị cào rách trên miệng mũi của Lâm Tư. Nếu như phát hiện được án này, coi như tìm ra hung thủ chắc chắn như đinh đóng cột. Mạnh Thiên Sở mang vẻ mặt âm trầm tiến vào phòng, nói với Trương Huyện Thừa, bị nhân muốn xem bàn tay của ông, xác định xem ông có phải là chân hung gian sát Lâm Tư hay không. Câu này khiến cho cả Thái Tri Huyện và Trương Huyện Thừa đều cả kinh. Hai người không thể ngờ là Mạnh Thiên Sở còn biết xem tay mà coi bói nữa cơ đấy. Mạnh Thiên Sở bây giờ đương nhiên không biết bói toán gì, và hắn chỉ muốn dùng cách xem tay để tra xét xem kẽ móng tay của Trương Huyện Thừa có mảnh da cào của Lâm Tư hay không, và để sau này có thể lợi dụng cách này để tiến hành dụ cung tất yếu. Vì dù gì thì người cổ rất tin vào cách nói của thầy tướng số. Nếu như cách nói của hắn phù hợp với sự thật, sẽ khiến cho chân hùng cho rằng đây chính là tướng người tiết lộ thiên cơ, từ đó thành thật khai nhận. Trương Huyện Thừa thắc thỏm giơ tay ra. Mạnh Thiên Sở cẩn thận kiểm tra các kẽ ngón tay của Trương Huyện Thừa, thấy trong kẽ có bùn đèn. Như vậy cho thấy, y không hề tiến hành tẩy rửa kẽ móng tay. Kinh qua kiểm tra tử tế, hắn không phát hiện ra được vết trượt hay mảnh vụn da nào cả. Mạnh Thiên Sở hơi thất vọng, nếu như không có mảnh vụn da phụ chứng minh, vậy thì chỉ dựa vào nhóm máu và lời nói hớ của Trương Huyện Thừa vẫn chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn rằng Trương Huyện Thừa là chân hung, làm sao đây? Suy nghĩ trong đầu hắn xoay chuyển nhanh như điện, nhưng mặt không biểu lộ biểu tình gì. Hiện giờ chỉ còn cách lừa ông ta một vố thôi. Hắn lật tới lật lui tay của Trương Huyện Thừa, xong lạnh lùng nói, Trương đại nhân, căn cứ vào bàn tay của ông mà xét, thì có thể khẳng định tinh dịch trong người của Lâm Tư chính là do ông lưu lại. Ông còn gì để nói nữa không? Trương Huyện Thừa đại kinh thất sắc, không phải ta chỉ ở ngoài chờ, không hề tiến vào phòng, làm sao có thể... Vừa nói tới đây, Trương Huyện Thừa chợt dừng phát lại, nhân vì ông ta đột nhiên phát giác mình đã nói hở lần nữa. Chỉ có điều, ông ta phát hiện quá trễ vì đã thấy Mạnh Thiên Sở và Thái Tri Huyện nhìn mình với ánh mắt trào phúng. Thái Tri Huyện đạnh giọng hỏi, người ở ngoài chờ chứ không tiến vào phòng sao? Trương đại nhân, như vậy có thể nói còn có người cũng ở với đến tầng phòng nữa, đúng không nào? Người đó là ai? Trương Huyện Thừa bây giờ bắt đầu toát mồ hôi trên trán, không biết là đối đáp như thế nào cho phải. Đại kinh thất sắc, không dám nói một câu nào nữa. Trương đại nhân, như vậy có thể nói, người cùng ngươi đến tân phòng là ai? Là ai? Nói ra ngay. Thái Trì Huyện phùi phùi y bào, vừa hiệu chỉnh lại vừa nói. Trương đại nhân, vừa rồi đã thừa nhận mình có đến tân phòng, tham dự vụ tiền gian hậu sát Lâm Tư. Nếu như người hiện giờ không giao ra đồng bọn, bổn quan chỉ còn biết phái bộ khoái đưa người đến chỗ trì phủ Kha Kiền, Kha đại nhân, để ông ta tự đến thẩm vấn. Trong tân phòng dùng làm nơi thẩm vấn này, ngoài Thái Tri Phủ, Mạnh Thiên Sở ra, còn có bộ đầu Vương Dịch, bộ khoái Tống Tường Vũ cùng mọi người khác. Những lời Trương Huyện Thừa vừa nói, có nhiều người nghe thấy, có muốn chối cũng không được. Khi bị đưa đến chỗ Tri Phủ đại nhân, như vậy coi như xong chuyện. Trương Thị chỉ còn biết cắn răng cúi đầu nói, chuyện này là do thư lại Lý Sùng Nhân làm, tin chức không liên quan. Rốt cuộc là chuyện thế nào, mau kể hết sự thật ra. Dạ, tối hôm qua, tin chức say rượu, Lý Sùng Nhân đỡ tin chức đi nhà vệ sinh. Trên đường về, Lý Sùng Nhân kiến nghị đi nghe lén tân phòng. Tin chức thầm nghĩ, nghe trộm tân phòng cũng là tục lệ, cũng chẳng có gì khó coi, cho nên trong cơn say đã đi theo luôn. Khi đến tân phòng, bất ngờ phát hiện cửa phòng mở toang, bên trong tối đen như mực, có thể nghe tiếng ngáy rất lớn, nhất định là của Viên Tiết Hạ. Tin chức nói bọn họ đã ngủ rồi, nghe không được gì đâu, chúng ta đi thôi. Nhưng Lý Sùng Nhân nói hắn muốn vào trong coi, coi xong là đi ngay, cho nên tin chức cứ để hắn đi. Thái Trì Huyện bây giờ mới nói, người thần là mệnh quan triều đình, không ngờ lại đồng lõa với thuộc hạ làm chuyện trái khoái lương tâm này. Người kể tiếp đi. Tin chức nhất thời hồ đồ, thật là đáng chết. Trương Huyện Thừa sắc mặt tái xám, run rẩy nói tiếp. Tin chức thấy Lý Sùng Nhân lèn lén tiến vào phòng, một lúc sau không thấy ra, liền đến ngoài cửa sổ, thấy giấy dán cửa đã bị người ta chọc một lỗ, liền nhìn vào trong đó, ẩn ước thấy trên giường có Lý Sung Nhân đang bỏ xuống dưới giường, đón chân, nhón tay, ra khỏi phòng. Tin chức quay qua ngoài cửa vườn chờ hắn. Hắn đến, thần tình rất kinh hoàng. Tin chức không tiện hỏi nhiều, liền cùng quay trở về. Thái Trì Huyện lạnh lùng nói, Trương đại nhân, nếu như đã nhìn thấy Lý Sung Nhân thâu gian với vợ người ta, đã vượt khỏi phạm trù nghe lén tân phòng rồi, đó không phải là tục lệ, mà là phạm tội. Trương đại nhân vì sao không lên tiếng ngăn lại? Sau chuyện này, tại sao không tố cáo? Trương Huyện Thừa vội đáp. Tỷ chức chỉ nhìn thấy hắn bò từ trên giường xuống. Cụ thể, hắn có thâu gian vợ mới cưới của người ta hay không, thì tỷ chức đích xác không nhìn thấy. Vậy người vì sao biết là hắn tiền gian hậu sát Lâm Tư? Tỷ chức là căn cứ vào việc hắn bò từ trên giường xuống, khẳng định đã làm chuyện thâu gian rồi. Sáng hôm nay biết là Lâm Tư đã chết, cho nên mới suy đoán là tiền gian hậu sát. Thái Trì Huyện vỗ mạnh lên trên tay vịn của ghế. Người nếu như đã suy đoán ra được, vì sao không chỉ mặt tố giác? Tỷ chức là tỷ chức hồ đồ. Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh cười lạnh mà nói, người không phải là hồ đồ, mà là người vô cùng giảo hoạt. Lý Sùng Nhân tử hứng, đề xuất đến tân phòng dòm trộm, đó là phong tục cho phép, nhưng cũng mượn nước đục thả câu, làm tổn hủy danh dự của viên chủ bộ, chính là hợp ý của ngươi. Người đi theo tên này để nếu như hắn bị Viên Thiết Hạ phát hiện, chỉ việc xem náo nhiệt cho vui. Không ngờ Viên Thiết Hạ uống say ngủ khò khò, nghe lén không thành. Còn Lý Sung Nhân thấy người đường đường là một huyện thừa mà không ra tay ngăn cản lại đi theo coi, cho nên dầm tâm tặc đã đảm càng lớn hơn, cuối cùng tiến vào tân phòng thâu gian. Đối với chuyện này, người không phải không biết mà là bỏ mặc không thèm để ý. Hy vọng Lý Sung Nhân bị Viên Thiết Hạ phát hiện để ngươi xem náo nhiệt thích thú hơn, vừa có thể mượn chuyện này làm nhục danh dự của viên chủ bộ. Kết quả Viên Thiết Hạ say rượu ngủ như chết, không phát giác gì được. Chờ khi Lý Sung Nhân ra rồi, tính toán của ngươi không thành. Bị nhân nói như vậy có đúng không? Mặt của Trương Huyện Thừa càng tái nhợt hơn, mồ hôi như hạt đậu, nạ ứa nạt rơi xuống, thân người run lập cập. Mạnh Thiên Sở bây giờ ngừng một chút rồi nói tiếp. Nếu Lý Sùng Nhân bị bắt tại đương trường là điều ngươi hy vọng nhất. Như vậy, ngươi vừa có thể xem náo nhiệt, vừa làm mất mặt viên chủ bộ. Cho dù Lý Sùng Nhân vạch mặt của ngươi cùng tham gia, nhưng đó là khẩu cung một đối một, người nhất quyết không nhận thì chẳng gì là được cả, không ai làm gì được ngươi. Nhưng mà lúc đó không bị phát hiện, nên sau khi xong việc, ngươi không có cách gì lên tiếng được nữa, càng không thể trở mặt. Nếu không, xét cho sâu thì ngươi chẳng khác nào kén tự trói buộc mình, không thể thoát tội danh dung túng cho người làm gian. Do đó, ngươi mới cố chấp không khai ra chuyện này, hy vọng có thể dối trời vượt biển. Trường đại nhân quả nhiên là cao chiêu. Tỷ chức hồ đồ rồi, tỷ chức đáng chết. Trường huyện thừa run rẩy lạnh lìa lịa. Căn cứ vào tình huống điều tra, Trường huyện thừa và Lý Dung Nhân rất có thể là chân hung gian sát Lâm Tư. Nếu như phát hiện tội phạm hiểm nghi, ngay từ bây giờ cần phải chế tác khẩu cung bút lục rồi. Mạnh Thiên Sở ra lệnh bộ khoái mau chạy về nha môn, gọi Mộ Dung Huynh Tuyết đến ghi khẩu cung. Chẳng mấy chốc sau, Mộ Dung Huynh Tuyết đã đến nơi. Mạnh Thiên Sở gọi nàng đến bên cạnh, đem tình huống của án thuật lại những điểm chính cho nàng, để nàng có cơ sở thuận tiện ghi rõ và nhấn mạnh những chỗ quan trọng. Lúc này thì bàn giấy và nghiên mực đã chuẩn bị xong. Thái Tri Huyện bảo Trương Huyện thừa thuật lại lần nữa. Mộ Dung Huynh Tuyết ký lục rất nhanh, bút pháp ngay thẳng đẹp đẽ, ghi khẩu cung lại hết cả, rồi cho Trương Huyện thừa áp bàn tay lên làm dấu. Sự tình sau đó Thái Tri Huyện đương nhiên biết phải làm thế nào. Ông ta sờ cái mũi cà chua đanh giọng mà bảo: Huyện thừa Trương Thị túng dung cho người khác phạm tội. Người đâu, bắt hắn lại, chờ án này trình phá hoàn tất, tống giao giám sát ngữ sử trị tội. Ngoài ra, đem hiểm nghi phạm gian sát Lý Tư là Lý Dung Nhân, bắt đầu áp vào đây chịu thẩm vấn. Trương Thị biết lúc này có nói gì cũng vô dụng. Rất may tội danh của y chỉ là dung túng, chứ không phải là kẻ chỉ sử hay là xúi dục. Lớn thì mất chức quan là cùng, không thể bị rơi đầu. Nếu như có thể thành thật khai báo thái độ tốt, hiệp trợ phá án, thì cũng có thể bị cách hạ chức, thậm chí còn giữ được mũ ô sa cũng chưa biết chừng. Bộ đầu Vương Dịch cùng bộ khoái bước lên lột mũ ô sa của Trương Thị, sau đó dẫn ông ta đi. Chẳng mấy chốc, Lý Sùng Nhân bị trói gô tiến vào trong, bị ép quỳ xuống đất. Lý Sùng Nhân đã sợ không còn chút máu nào trên mặt. Thái Chỉ Huyện quay sang nhìn Mạnh Thiên Sở mà hỏi: Tiền sinh, tiếp theo nên làm thế nào? Mạnh Thiên Sở kể tai ông ta nói nhỏ: Trước hết đánh trong một trận, sau đó hỏi quá trình gian sát Lâm Tư của hắn. Ừ, được rồi. Thái Chỉ Huyện gật gật đầu, vỗ bản quát: Lý Dung Nhân to gan, không ngờ dám thâu gian con dâu bới cưới của chủ bộ đại nhân, gan to bằng trời. Người đâu, kéo hắn xuống đánh mạnh 30 hèo. Lý Dung Nhân nghe thế sợ hãi xin tha mạng không ngớt. Đám bộ khoái kéo y ra, đè xuống dưới nguyệt đài, đánh bùm bốp một trận loạn côn, khiến cho Lý Dung Nhân thét gào như heo bị chọc tiết. 30 hèo đánh xong, mông đít và đùi của Lý Dung Nhân bị nở hoa, máu chảy đầy ra. Rồi sau đó, y bị lôi vào ném nằm trên đất. Thái Chỉ Huyện bấy giờ mới lạnh lùng nói: Lý Dung Nhân, vừa rồi huyện thừa Trương Thị đã đem chuyện y dung túng cho ngươi, gian sát Lâm Tư kể hết ra rồi. Hiện giờ bổn quan muốn nghe ngươi khai thế nào. Nếu như có nửa câu không thật, bổn quan sẽ đụng động đại hình chỉnh trị ngươi, cho ngươi sống không bằng chết. Lý Dung Nhân nghe Thái Chỉ Huyện đã đem chuyện như thật kể lại hết rồi, biết đại thế đã mất đi, dập đầu thưa gậy bàn tán: Dạ đại lão gia, tha mạng tôi, tiểu nhân nhất định như thật khai cả. Nói đi. Dạ dạ, tôi hôm qua trang tần náo loạn tần phòng, tiểu nhân nhìn thấy tân đường Lầm Từ tiểu thư, liền có chút động tâm, sau đó lại uống vào mấy bôi rượu, gan càng lớn hơn. Bình thường tiểu nhân và Trương huyện thừa quan hệ không tệ, nên nhân tử hứng nói với ông ấy là đi nghe lén tần phòng, không ngờ Trương huyện thừa cũng đi. Như vậy hai chúng tôi mượn cớ đi nhà vệ sinh, trước sau đi đến ngoài vườn của tân phòng. Nhà hoàn và người hầu đều đến phía trước lo làm lụng bận rộn. Trong nhà vườn có tân phòng, không có ai khác. Tiểu nhân thấy cửa lớn mở ra, liền đến xem thử. Chỉ nghe có tiếng ngáy của Viên Thiết Hạ, không có động tĩnh gì khác. Tiểu nhân to gan tiến vào trong phòng. Thái Trì Huyện bây giờ chợt hỏi: Lúc đó Trường huyện thừa không ngăn ngươi sao? Không, tôi nói chúng tôi cùng đến cửa xem. Ông ta bảo tôi tự đi. Ông ta ở cửa vườn chờ tôi, rồi không nói gì nữa. Tiểu nhân nghe Trương huyện thừa nói vậy, lòng can đảm càng tăng hơn. Thái Chỉ Huyện lạnh giọng bảo: Cái đó thì tự nhiên, đường đường là huyện thừa, mắt thấy người sắp làm việc xấu mà không ngăn cản, còn biến tướng dùng túng. Chẳng trách gì, người lòng tặc to bằng trời. Hãy khai tiếp đi. Khi nghe Thái Chỉ Huyện dùng trào phúng rồi dục khai tiếp, Lý Sùng Nhân lại vội nói, dạ, tiểu nhân tiến vào phòng dùng tay che mặt để phòng Viên Thiết Hà giật mình tỉnh giấc, không nhìn thấy được mặt tôi. Cứ như vậy tiến vào phòng, khom người đến bên giường, nghe tiếng ngáy của Viên Thiết Hà rất to, tiểu nhân bấy giờ mới yên tâm. Thấy Viên Thiết Hà nằm phục trên người Lâm Tư ngáy vang, Lâm Tư nằm ngửa ra mà ngủ, hai người đều trần truồng, mền gối đã bị đá sang một bên. Tiểu nhân thấy hai người họ ngủ vùi không tỉnh, Lâm Tư lại phô bày hết ra như vậy, tiểu nhân liền nổi lòng dâm tà, từ cuối giường bỏ lên, định gian dâm Lâm Tư tiểu thư. Mạnh Thiên Sở chen lời hỏi, người chui từ cuối giường lên như thế nào? Tiểu nhân khom người đến cuối giường vén đuôi trướng, sau đó bỏ lên trên. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, Lý Sùng Nhân khai như vậy phù hợp với lời Lâm Thiên Hổ nói, lời khai của hai người có thể tương hỗ ấn chứng, mép màn ở cuối giường cũng bị vén lên, phù hợp với lời khai, cho nên hỏi tiếp, lúc người tiến vào phòng đại khái là thời khắc nào? Lý Sùng Nhân cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đáp, đại khái là qua giờ chính tí một chút, qua khoảng một khắc. Điều này phù hợp với thời gian lời khai của Trương Huyền Thừa và Lâm Thiên Hổ, chứng minh Lâm Thiên Hổ ở dưới sàn giường cảm giác có người tiến vào, thì người đó chính là Lý Sùng Nhân. Án nói coi như đã phá được hơn phần nửa rồi, lòng Mạnh Thiên Sở vô cùng cao hứng. Thái Trì Huyện cũng mừng rơn, tỏ vẻ vui tươi mà nói, Lý Sùng Nhân, người trên giường gian âm với Lâm Ô Tư, vậy sợ nàng ta kêu ra mới bịt miệng mũi nàng ta lại, lỡ tay làm nàng ta chết, có đúng như vậy không? Không không, tiểu nhân không có gian ô Lâm Tư tiểu thư, thật đấy. Nói bậy, người bò lên giường, Lâm Tư tiểu thư trần truồng không mặc gì, người có nhìn một cái rồi leo xuống giường không? Thái Trì Huyện đương nhiên không tin Lý Sùng Nhân là con mèo không chịu ăn mỡ. Lý Sùng Nhân hoảng hốt mà đáp, tiểu nhân trên giường quả thật là có ý muốn gian dâm Lâm Tư tiểu thư, nhưng lúc đó Viên Thiết Hà nằm trên giường Lâm Tư, tiểu nhân không có cách gì gian dâm được. Cảnh mẹ đẻ cảnh con, thêm chuyện rồi. Thái Trì Huyện và Mạnh Thiên Sở cùng đưa mắt nhìn nhau. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, người định dùng cách này để khống chế chẳng phải là quá ngây thơ hay sao? Người nhận ra là chúng ta sẽ tin ngươi à? Lý Sùng Nhân dập đầu thưa, đại lão gia, sư gia, tiểu nhân nói đây là thật, tuyệt không có nửa lời giả dối. Tiểu nhân bò lên giường, thấy tình cảnh này, ngầm kêu xui xẻo. Ngẫm nghĩ một hồi, liền trốn vào trong mền, sau đó dùng tay đẩy Viên Thiết Hà, định đẩy hắn xuống. Mạnh Thiên Sở cười bảo, người cũng giả hoạt đó chứ, trốn trong mền, làm thì dù Viên Thiết Hà có tỉnh lại, cũng cho rằng là Lâm Tư đẩy hắn, tuyệt đối không nghĩ đến là trên giường còn có một người nữa. Thần tình của Lý Sung Nhi lại bối rối hơn. Tiểu nhân đẩy đẩy mấy cái, Viên Thiết Hà mới trở mình nằm xuống, ngửa mặt ra ngủ, còn ngáy khò khò. Nhưng tiếng ngáy đã nhỏ hơn nhiều. Tiểu nhân không dám chui ra khỏi mền, nhưng thấy Lâm Tư, tiểu thư trần truồng nằm bên cạnh, cuối cùng cũng nhịn không được, đưa tay sờ một chút. Thấy nàng ấy không tỉnh, gan to hơn một chút, nên tiếp tục sờ loạn một hồi. Mạnh Thiên Sở chợt động tâm, người sờ ở bộ vị nào? Nhũ phòng và phía dưới. Chỉ sờ thôi sao? Còn nắn bóp nữa. Tiểu nhân thấy sờ mó nàng ấy không động tĩnh, nên to gan nắn bóp một hồi. Không ngờ Viên Thiết Hà lật người trở lại, gác một chân lên tay của tôi. Hơn nữa, tiếng gáy dừng lại. Tôi rất sợ, cho rằng hắn đã phát hiện ra rồi. Vốn định xin thả mạng, nhưng không nghe hắn nói gì. Bản thân không dám động đậy, cho đến khi hắn ngày ngáy tiếp, rồi mới từ từ rút tay ra. Lúc này thì tôi đã sợ gần chết rồi, không dám ở lại đó nữa, liền len lén chui xuống cuối giường mà ra ngoài. Mạnh Thiên Sở bây giờ hỏi, người ở trên giường đó đại khái là bao lâu? Đại khái khoảng một khắc ạ. Người thật sự không gian dâm Lâm Tư à? Vốn là muốn làm như vậy, nhưng Lâm Tư bị Viên Thiết Hà đè lên, cho nên không thành. Tiểu nhân nói đây là lời thật, tiểu nhân dám thề với trời. Mạnh Thiên Sở cười lạnh, không cần phải thề, bổn sư gia có biện pháp tra ra người có phải là đang nói dối hay không. Mạnh Thiên Sở trước hết kiểm tra kỹ kẽ móng tay của Lý Sùng Nhân, không phát hiện có mảnh vụn ra. Từ lớp bùn dơ ở kẽ móng tay của y cho thấy y chưa hề thành tẩy kẽ móng tay, và cũng chứng minh Lý Sùng Nhân là tuy có vỏ nắn nhũ phòng của bên trong đùi của Lâm Tư, nhưng không phải là người đè bịt miệng mũi khiến cho nàng ngộp thở tử vong. Hắn ta lại lấy mẫu máu của Lý Sùng Nhân đem sang phòng kế bên tiến hành kiểm nghiệm, hy vọng máu của tên này không phải là nhóm máu A, Nếu không, không còn ý nghĩa bài trừ gì nữa. Nếu là như vậy, thì thiên hạ quả là đại loạn rồi. Kết quả kiểm tra cho thấy, nhóm máu của Lý Dung Nhân là nhóm máu O. Mạnh Thiên Sở thở phào. Do tình dịch trong âm đạo của Lâm Tư là nhóm máu A, không phù hợp với nhóm máu của Lý Dung Nhân, cho thấy không có khả năng do y lưu lại. Hay nói cách khác, Lý Dung Nhân đích xác không hề gian dâm với Lâm Tư. Mạnh Thiên Sở trở về phòng, kề tai Thái Tri Huyện nói nhỏ. Lý Dung Nhân nói thật, hắn không gian sát Lâm Tư. Thái Tri Huyện gật gật đầu hỏi Lý Dung Nhân, sau khi ngươi xuống giường thì làm gì nữa? Tiểu nhân rời khỏi phòng, Tây Trường Huyện Thừa còn ở cửa vườn chờ, nên chúng tôi cùng trở về, lại uống một hồi thì tan tiệc. Mộ Dung Huynh Tuyết ở bên cạnh ghi lại hết khẩu cung, cho Lý Dung Nhân dùng tay ấn vào, rồi bộ khoái đem áp giải y xuống, đem về gian phòng làm đại lao của nhà môn. Lý Dung Nhân không gian dầm Lâm Tư, cũng không có lớp da chảy xước bong ra từ vết thương ở miệng và mũi của Lâm Tư, có nghĩa là không có bịt đẻ miệng mũi của Lâm Tư, khiến cho bị ngạt thở tử vong. Thầy án đã sắp phá được, kết quả tra ra lại công không. Minh chứng rõ ràng là Lý Dung Nhân không phải hung thủ thật sự gian sát Lâm Tư. Chân hung là người khác, Mạnh Thiên Sở bắt đầu nặng đầu hơn. Đương nhiên, hành vi của Lý Dung Nhân thuộc về phạm vi cưỡng gian chưa đạt, vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự của hành vi cưỡng gian chưa đạt này. Án chiếu theo Đại Minh luật, thì người nào cưỡng gian chưa thành đánh trăm trượng đầy 3.000 dặm, lấy trọng tội mà định. Ở đây coi như đã phá án trong án Lâm Tư bị giết. Hiện giờ chỉ còn lại các người hiểm nghi là hình phòng tư lại Ôn Minh, công phòng tư lại Nguyễn Gia Lập, huyện Nho Học đề cử từ giáo dụ Chu Mặc 3 người thôi. Kẻ giám sát Lâm Tư nhất định là một trong 3 người này. Có khả năng nhất đương nhiên là Nguyễn Gia Lập. Lão tiểu tử này có tiền án, đã từng vì chọc ghẹo vợ của người ta mà suýt bị đánh chết, từ đó đứt luôn tiền đồ tốt đẹp của mình. Vì thế, Mạnh Thiên Sở quyết định tra hỏi Nguyễn Gia Lập trước tiên. Nguyễn Gia Lập bị đưa đến phòng cưới, do còn chưa có chứng cứ chứng minh y phạm tội. Hơn nữa, y lớn nhỏ gì cũng là tư lại của một phòng, tương đương với trưởng phòng quản lý nhà đất xây dựng ở một huyện, cho nên Mạnh Thiên Sở để y ngồi trả lời thẩm vấn. Thái Trì Huyện bây giờ mới nói, Nguyễn tư lại, tôi qua vào canh ba, con rồng mới cưới của viên chủ bộ bị người ta giết chết. Kẻ hiểm nghi tập trung vào 7 vị khách còn ở lại đến canh ba tại viên phủ tối qua. Nhân vì tối qua vào canh ba, người vẫn còn ở tại viên phủ, cho nên cần tiến hành điều tra với người. Khi Nguyễn Gia Lập bị đưa đến đây, bộ khoái không hề cho y biết nguyên nhân. Khi đến cũng không cho nói chuyện với ai. Cho nên đây là lần đầu tiên nghe được chuyện này, không khỏi giật mình cả kinh. Con dâu của viên đại nhân bị giết sao? Thật là khiến người ta bất ngờ nhỉ? Bị nhân nhất định tận lực hiệp trợ đại nhão ra, trả rõ án tình. Từ lại chính là cái chức dưới quyền quan, giống như viên chức thời bây giờ, không thể xưng là quan. Do đó, ngay cả ti chức, tức là chức nhỏ kẻ dưới, cũng không có tư cách xưng, chỉ có thể xưng là bị nhân, tức là kẻ hèn này, hoặc trực tiếp xưng là tôi. Thái Trì Huyện bây giờ lại nói, hình danh sư vụ của nhà môn bổn quan đã giao cho Mạnh sư gia toàn quyền phụ trách. Do đó, chờ một lát, Mạnh sư gia sẽ tiến hành dò hỏi cụ thể, người phải như thật mà hồi đáp. Dạ vâng ạ. Nguyễn Tư lại cùng kính nói với Mạnh Thiên Sở, thỉnh sư gia hỏi đi, bị nhân nhất định như thật mà bẩm báo. Mạnh Thiên Sở nghe nói vậy thì gật đầu. Vậy thì tốt, tối qua vào canh ba, Nguyễn Tư lại đang làm cái gì? Canh ba à? Nguyễn Gia Lập ngẫm nghĩ. Vào canh ba, bị nhân đang cùng hình phòng tư lại Ôn Minh, đang hoa quyền, tức là oản tù tì mà chưa tử lệnh. Dựa chừng có rời khỏi phòng đó không? Không có. Ôn tư loại hoa quyền bị thua nhiều quá, không phục khí, cứ nhất mực nắm áo tại hạ đòi trời mãi. Dường như là từ canh hai cho đến tan tiệc, chúng tôi cứ hoa quyền liên tục. Tại hạ nhớ rằng giữa chừng chỉ đi nhà xí một lần, lần đó cả hai chúng tôi cùng đi. Đúng rồi, Lâm trưởng quỹ lúc đó nhất mực ở bên cạnh giúp tôi rót rượu. Lúc đó khi đi nhà vệ sinh, tôi và Ôn tư lại uống say rồi. Ông ta lo chúng tôi ngã té, cho nên đi theo cùng, ông ta có thể làm chứng. Mạnh Thiên Sở nghe thế trợn mắt ngớ người. Nguyễn Tư lại lần này còn có người làm chứng, xem dáng vẻ không phải đang nói dối, nhưng dù sao cũng phải lấy khẩu cung để kiểm tra. Mạnh Thiên Sở lệnh cho đưa Nguyễn Tư lại xuống dưới, đưa Ôn Tư lại Ôn Minh lên trên. Sau khi hỏi thì lời khai hoàn toàn trùng khớp với Nguyễn Tư lại. Hắn lại chuyển Lâm trưởng quỹ đến, hỏi kỹ càng, kết quả đúng theo lời hai vị tư lại nói. Căn cứ lời của Lâm trưởng quỹ, từ canh hai đêm qua, Ôn Tư Lại và Nguyễn Tư Lại cùng Hoa Quyền đấu rượu liên tục. Lâm trưởng quỹ thấy hai người bọn họ chơi quá vui, cũng vui lây. Do viên chủ bộ đang bận tiếp đãi Trương huyện thừa và chủ giáo dụ, còn phải chỉ phái người hầu thu dọn tiệc tàn. Cho nên là Lâm trưởng quỹ nhất mực ở bên cạnh, tiếp đãi xem Ôn Tư Lại và Nguyễn Tư Lại đấu rượu. Lâm trưởng quỹ chứng minh hai người này từ canh hai, Hoa Quyền cho đến tiệc tàn gần canh tư. Trong đó, giữa chừng chỉ đi nhà sĩ có một lần, lại hai người cùng đi. Lâm trưởng quỹ đi theo, trở về lại tiếp tục đánh quyền đấu rượu cho đến khi tàn tiệc mới cùng về. Lâm trưởng quỹ là phụ thân của nạn nhân, ông ta không thể làm chứng giả. Hơn nữa, lời khai của ba người tương hộ ấn chứng, độ đáng tin rất cao. Từ đó, Ôn Minh và Nguyễn Gia Lập có thể được bài trừ khỏi phạm vi hiểm nghi phạm tội. Hiện giờ, chỉ còn lại một người hiểm nghi phạm tội cuối cùng, huyện Nho Học đề cử Tư Lại giáo dụ, tên là Chu Mặc. Minh Triều thiết đặt chức giáo dụ ở cấp huyện, trưởng quản khoa thi Nho Học trong huyện, trưởng giáo tương đương với trưởng phòng giáo dục huyện bây giờ. Chu Mặc bị đưa đến tân phòng, thái trì huyện đem chuyện Lâm Tư bị giết, lại nhấn mạnh án này là do Mạnh Thiên Sở phụ trách, bảo Chu Mặc như thật hồi đáp. Mạnh Thiên Sở yêu cầu Chu Mặc kể những gì đã trải qua vào đêm qua, đặc biệt là tình huống hoạt động vào canh ba. Chu Mặc là một lão đầu khổ đét, vuốt trầu trắng mà nói. Thái đại nhân và Mạnh sư gia, ngài đi về rồi. Bị nhân vốn cũng định đi, nhưng thấy Trác Tân có thần tình không đúng, hơi lo lắng nên lưu lại. Mạnh Thiên Sở kỳ quái hỏi, chủ giao dụ vì sao lại quan tâm Trác Tân như vậy? Chu Mặc bây giờ thở dài. Người cha đã mất của Trác Tân là hảo hữu cùng trường, con trai của cố nhân theo lý là phải chiếu ứng. Bị nhân thấy hắn thần hãm vào lưới tình, náo loạn tân phòng xong lại tiếp tục uống rượu. Lo hắn là uống rượu xong lại làm loạn. Một là quấy rầy việc vui của viên đại nhân, hai là ảnh hưởng tiền đồ của hắn, nên lưu lại coi chừng hắn. Vậy Chu tiên sinh có rời khỏi bàn tiệc tối qua không? Bị nhân không sảnh uống rượu. Điểm này thì viên chủ bạc và mọi người đều biết, cho nên không có ai ép, chỉ để tự mình bị nhân tự rót tự uống. Trong đó, Trác Tân hai lần đi nhà xí, bị nhân đều bám theo sau chiếu ứng cho hắn. Lần thứ nhất, hắn nhanh chóng quay lại. Lần thứ hai, hắn đi đến một cây ở gần vườn nhà có phòng cưới đứng rất lâu. Cho đến khi trường huyện thừa, Lý Xung Nhân trở lại. Kế đó là Lâm Thiên Hồ về, rồi hắn mới cùng với Lâm Thiên Hồ trở lại bàn tiệc. Đây chính là một chứng cứ phụ rất trọng yếu, chứng minh trường huyện thừa, Lý Xung Nhân và Lâm Thiên Hồ đích xác có đến tân phòng, đồng thời cũng chứng minh Trác Tân hai lần đi vệ sinh và không hề đến tân phòng nữa. Điểm này phù hợp với lời khai của Trác Tân. Tuy cách nói của ba người trước đã có ấn chứng, nhưng lại khiến cho Mạnh Thiên Sở rơi vào sự khổ não. Nhân vì trong bảy người hiểm nghi phạm tội, cộng thêm viên thiết hạ là tám, đều là bài trừ hiểm nghi phạm tội giết chết Lâm Tư. Ngay cả Ý Xung Nhân và có khả năng gây án nhất cũng không tìm thấy dấu gian cào cấu giữa kẽ móng tay của hắn. Nhóm máu cũng không tương đồng, chứng tỏ không hề giết hay gian dâm Lâm Tư. Tám người này không phải là hung thủ, vậy hung thủ là ai? Nhìn thấy Mạnh Thiên Sở mặt mày khổ não, thái trì huyện là người thông tình đạt lý, vội an ủi. Tiên sinh bất tất phải phiền não, chúng ta đã moi ra được tội toan tính gian dâm Lâm Tư của huyện thừa Trường Thị và Lý Xung Nhân cũng coi là có thủ hoạch. Còn về chân hung thì từ từ tìm manh mối cũng được. Dù sao thì cũng sẽ tra ra dấu vết của hung thủ mà thôi. Mộ Dung Huỳnh Tuyết ở bên cạnh ghi chép thấy Mạnh Thiên Sở trong bộ dạng sầu bi, cũng có lòng an ủi hắn. Thế nhưng trì huyện đại lão gia ở bên cạnh, nàng không dám nhiều lời. Mạnh Thiên Sở vẫn ủ rũ y như cũ, phạm vi hiểm nghi phạm tội nhỏ như vậy, thế mà không thể phát hiện chân hung. Tuy hắn thuận tay bắt dê, điều tra ra án trong án, thế nhưng rốt cuộc cũng không phải là phá án, liền chấp tay mà thưa. Thật là xấu hổ, Vãn Sinh trở về suy nghĩ kỹ lại, xem rốt cuộc đã có vấn đề ở chỗ nào. Thái trì huyện, Mạnh Thiên Sở cùng Bộ Dung Huỳnh Tuyết rời khỏi nhà họ Viên, trở lại nội nha của nhà môn. Hạ Phượng Nghi bây giờ mới vừa nhìn thấy thần tình của Mạnh Thiên Sở, biết ngay là gặp khốn nạn gì đó trong quá trình phá án. Thế nên hiện giờ đã giữa trưa, cơm nước đã sẵn sàng. Thấy Mạnh Thiên Sở trở về, nàng lại đặc biệt vào nhà bếp làm thêm vài món Mạnh Thiên Sở thích ăn. Món ăn tuy thơm, nhưng Mạnh Thiên Sở không muốn ăn chút nào. Hắn vừa ăn vừa suy nghĩ về án ấy, cố tình xem vấn đề xuất phát ở chỗ nào. Tại sao sau khi điều tra bài trừ rồi mà không phát hiện chân hung gì cả? hay là cách bài trừ của hắn không đúng, hay là cá lọt lưới rồi, hay là chân hung là người hầu trong nhà họ Viên. Có nên tiến hành điều tra kỹ lưỡng đối với mọi người trong nhà họ Viên đó hay không? Thấy Mạnh Tiền Sở đang suy nghĩ, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều không dám lên tiếng, sợ ngắt ngang giọng suy nghĩ của hắn. Nghi ngờ thật lâu mà không phát hiện chỗ nào có vấn đề, hắn quyết định không nghĩ nữa, gằm đầu mà ăn cơm. Ngày ấy, Mạnh Thiên Sở đem công vụ giao hết cho Mộ Dung Huynh Tuyết, bản thân thì ngồi ngẩn trong vườn, nhưng suy nghĩ thế nào cũng không ra manh mối. Tôi đến trước khi ngủ, Hạ Phượng Nghi nói với Mạnh Thiên Sở, phụ quân, mấy ngày nay tiết trời rất tốt, ngày mai tiện tiếp đưa Phi Yến ra Thiên Trúc Tự trên Thiên Trúc Sơn ở ngoại thành Dân Hương. Mạnh Thiên Sở nghe nói vậy thì gật đầu, vậy hai người cứ đi đi, mang theo lão Hà đầu, có cần gọi bộ khoái nhà môn đi cùng không? Không cần đâu, dù gì thì đường cũng không quá xa, Dân Hương xong rồi về. Phi Yến ở bên cạnh nói, hay là Tiêu gia đi cùng với chúng tôi đi, đến Hàng Châu lâu như thế mà chúng ta chưa bao giờ đi chơi cùng. Mạnh Thiên Sở lúc này làm gì có tâm tình du sơn ngoạn thủy, nhưng án kiện đã rơi vào cục diện bế tắc, sự việc liên quan đến hình danh thì có Mộ Dung Huynh Tuyết xử lý. Nhất thời không có chuyện gì làm, đi vòng vòng khuây khỏa cũng hay. Có những chuyện cứ như thế, người ta càng cố gắng suy nghĩ thì lại suy nghĩ không ra. Ngược lại trong lúc nhất bất ngờ, lại nảy ra giải pháp. Nghĩ vậy, hắn quyết định tạm thời bỏ hết qua một bên, ra ngoài đi đó đây, biết đâu có thể phát hiện vấn đề gì đó. Nghĩ đến đây, Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, vậy cũng được thôi, ngày mai chúng ta cùng đi. Quá tốt rồi, Phi Yến vỗ tay reo lên. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.